Sau khi bỏ rơi 10 vị nam chính, tôi chạy trốn thất bại. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Loon. Beta by To. Khoảnh khắc nhìn thấy cái tên này, ngón tay Kỷ Ninh run lên, không cách nào kìm được nỗi kinh sợ trong lòng, giống như bị bỏng tay thẳng thừng ném tờ báo ra ngoài. Đây không phải là cậu đang diễn trò, mà đó thật sự là phản ứng chân thật nhất của cậu. Bởi vì cậu biết rằng đây rất có thể không phải là hình ảnh ba chiều do đoàn phim tạo ra, mà là một thứ gì đó thực sự đang đến. Hoắc Vô Linh đến tìm cậu. Hắn là một trong những đối tượng Kỷ Ninh từng công lược. Nhân vật chính trong tiểu thuyết Vô Hạn Lưu Sát Thần. Trong cái thế giới kia, Kỷ Ninh được coi như là một ác quỷ được Hoắc Vô Linh nuôi dưỡng. Sớm chiều chung sống với Hoắc Vô Linh suốt 3 năm. Cho nên Kỷ Ninh hiểu rất rõ tính cách của Hoắc Vô Linh. Biết rõ ẩn giấu dưới bề ngoài đa tình của hắn là sự lạnh lùng cực đoan và tàn nhẫn đến tột cùng. Đồng thời cũng biết rất rõ hắn căm ghét việc bị phản bội đến mức nào. Nhưng cố tình thay trước khi rời khỏi thế giới đó, Kỷ Ninh lại dùng chính điệu bộ phản bội Hoắc Vô Linh rồi hóa thành cát bụi mà chết. Có thể tưởng tượng được nếu cậu rơi vào trong tay Hoắc Vô Linh, những gì chờ đợi cậu nhất định là kết cục còn kinh khủng hơn cả cái chết. Chuyện xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt, Kỷ Ninh không hề chuẩn bị tâm lý trước, cũng chẳng nghĩ tới cách để thoát thân. Đây vốn là một quyển tiểu thuyết giới giải trí có hệ số nguy hiểm cực thấp, nên tất cả những năng lực cậu đạt được đều đã bị phong ấn. Ở trước mặt Hoắc Vô Linh, Kỷ Ninh không có chút sức phản kháng nào. Thậm chí ngay cả việc chạy trốn cũng là một hy vọng xa vời. Nhưng tại sao Hoắc Vô Linh lại tìm được cậu? Mặc dù hắn được chủ thần ban cho năng lực có thể xuyên qua nhiều thế giới khổ. Ân bố, nhưng rõ ràng sát thần và ảnh đế tinh tế trọng sinh là hai vũ trụ khác nhau. Vốn nên hoàn toàn không thể nào liên hệ được với nhau chứ. Xoàn xoạt, tờ báo nhẹ nhàng lượn bay rơi xuống. Vết đỏ tươi trên tấm ảnh đen trắng không ngừng lan rộng ra. Giống như máu tươi ào ạt chảy ra từ vết thương tràn xuống khắp sàn nhà. Truyền đến mùi máu tanh nồng. Chỉ có Kỷ Ninh mới biết điều này khủng khiếp đến giường nào. Những người khác chỉ cho rằng đây là do đạo diễn đột ngột thay đổi kịch bản. Cho dù có biểu lộ ra vẻ hoảng loạn sợ hãi thì cũng chỉ nghĩ là đang quay phim. Cố Sâm hơi nhíu mày. Hắn nhìn vào tờ báo, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút khác thường, giống như có thứ gì đó vô cùng quỷ dị đang ẩn nấp bên trong tờ báo. Tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh, đồng thời hoảng hốt lùi về phía sau. Chàng trai trong bức ảnh nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt đảo liếc nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Kỷ Ninh. Một giây sau, hắn đột ngột biến mất khỏi cáo phó mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Xoẹt, két, tai nghe thu nhỏ bỗng phát ra tạp âm chói tai, sắc bén như muốn đâm thủng màng nhĩ khiến mọi người không còn quan tâm là đang quay phim hay không. Vội vàng luống cuống tay chân tháo tai nghe ra, trong tai từng cơn đau nhói lùng bùng. Cạch, lạch cạch, sau đó có thứ gì lục tục rơi xuống sàn nhà. Họ cúi người nhặt lên thì lại phát hiện đó là những chiếc camera ẩn được thả trên không trung. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngay cả tín hiệu của thiết bị kết nối cũng bị chặn, không thể nào liên lạc được với thế giới bên ngoài. Các diễn viên cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi, ngay lập tức từ bỏ chuyện diễn xuất, run sợ hỏi nhau, chuyện này là sao vậy hả? Bầu không khí hỏng bét ngày càng trở nên tệ hơn. Người đóng vai nữ chính mặt tái mét lẩm nhẩm bảo, sẽ không phải là thật sự. Thật sự có. Cô chợt im bặt, bởi vì trong tầm mắt của cô, bỗng xuất hiện một bóng người bán trong suốt. Đó là một chàng trai rất trẻ tuổi, tóc đen. Dáng người hắn rất cao. Làn da xanh xao thiếu sức sống ốm yếu. Mặc chiếc áo sơ mi trắng chỉnh tề. Ngũ quan xinh đẹp. Hắn nở một nụ cười với cô. Rõ ràng dịu dàng ôn nhu như vậy, nhưng không hiểu sao lại toát ra mấy phần u ám và chết chóc khiến cô cảm thấy cả người phát lạnh. Giống như bị một chậu nước đá dội vào người. Là chàng trai trong cáo phó. Ý nghĩ này chỉ vừa xẹt qua trong đầu cô thì ngay sau đó trước mắt tối sầm. Đã hôn mê và ngã ra đất. Không chỉ cô mà những người khác cũng rất nhanh rơi vào hôn mê. Cố Sâm ôm trán, giống như là đang cố gắng chống đỡ cơn choáng váng này. Hắn lại nhìn người tóc đen thêm vài lần, cuối cùng không thể kìm được mà khép chặt đôi mắt của mình lại. Ngã xuống, trong căn nhà cũ thoáng chốc chỉ còn Kỷ Ninh và chàng trai tóc đen vẫn đang đứng. Mi mắt hắn cong cong, dường như là hết sức mừng rỡ. Hắn dịu dàng mở miệng nói, đã lâu không gặp, Ninh Ninh, Hoắc Vô Linh, hắn thật sự xuất hiện. Người thật xuất hiện trước mặt còn mang đến chấn động mạnh hơn lúc nhìn bức ảnh. Tim Kỷ Ninh đập thình thịch, lòng bàn tay túa mồ hôi, không thể kiềm chế được bản năng sợ hãi của mình. Hiện giờ có muốn giả bộ bất tỉnh hay làm như không quen biết Hoắc Vô Linh thì cũng đã muộn rồi. Tất cả phản ứng ban nãy của cậu đều bị hắn nhìn hết vào trong mắt. Rõ ràng cho thấy cậu không giống với những người khác. Điều này cũng đủ khiến cho nhiệm vụ của cậu thất bại và gặp nguy cơ tử vong. Kỷ Ninh không muốn cứ ngồi chờ chết như vậy. Cậu ép mình phải tỉnh táo lại. Nhìn về phía Hoắc Vô Linh. Nhưng lại phát hiện thân ảnh của hắn trong suốt mờ mờ ảo ảo. Đây không phải là thân thể thật sự của hắn. Đây chẳng qua chỉ là ảnh phản chiếu của Hoắc Vô Linh. Bản thân hắn không xuất hiện ở thế giới này. Biết được điều này, Kỷ Ninh hơi thả lỏng một chút. Cậu biết với năng lực của Hoắc Vô Linh thì cái hình chiếu này sẽ không duy trì được bao lâu. Sẽ nhanh chóng biến mất. Nhưng chỉ cần không bị Hoắc Vô Linh giết trước lúc đó là đủ rồi. Cậu chỉ muốn sống sót mà thôi. Đã lâu không gặp, sao anh tìm được tôi? Kỷ Ninh cố gắng hết sức để giữ cho giọng điệu của mình bình tĩnh nhất có thể. Tránh kích, hát thích đến Hoắc Vô Linh. Đây là bí mật, nhưng em có thể đoán thử xem. Ảnh phản chiếu của Hoắc Vô Linh trở nên trong suốt hơn một chút. Nhưng hắn không hề vội vàng gì. Giống như không có ý định ngay lập tức gì. Ết chế, tê Kỷ Ninh vậy. Ngược lại còn mỉm cười tỉ mỉ quan sát Kỷ Ninh. Nói. Xem ra cuộc sống em không tồi. Nhưng mà, khác với nụ cười dịu dàng, ánh mắt của hắn lạnh lùng âm u sâu thẳm, giống như thủy triều lạnh lẽo ẩn trong bóng tối. Hắn nhỏ giọng bảo, tôi không vui, bởi vì khoảng thời gian qua cuộc sống tôi rất tệ, vô cùng tệ. Kỷ Ninh lập tức dùng mình rợn tóc gáy. Thân ảnh mờ nhạt kia đột ngột xuất hiện trước mặt cậu. Vươn ngón tay lạnh lẽo tái nhợt ra. Phác họa đường nét trên khuôn mặt Kỷ Ninh. Tôi biết là em chưa chết. Em chỉ đang chạy trốn khỏi tôi. Bỏ rơi tôi mà thôi. Sau khi em khoét một nửa trái tim của tôi. Em có vui không? Ninh Ninh. Tay của Hoắc Vô Linh dần dần trượt xuống. Nắm lấy tay Kỷ Ninh. Không cho phép kháng cự ấn lên trên ngực mình. Sự lạnh lẽo nhanh chóng theo đầu ngón tay xâm nhập vào cơ thể của Kỷ Ninh. Cậu không cảm nhận được nhịp tim của Hoắc Vô Linh, giống như Hoắc Vô Linh đã chết, và hiện tại xuất hiện trước mặt cậu bây giờ chẳng qua chỉ là một cái xác chết biết đi. Kỷ Ninh không trả lời, Hoắc Vô Linh nắm lấy tay cậu, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cậu, vẫn chỉ mỉm cười như cũ, đến khi chỉ còn lại một tàn ảnh mỏng manh, hắn rốt cuộc cũng nghiêng người về phía trước hôn lên trán Kỷ Ninh. Hết thời gian rồi. Tôi sẽ đến tìm em sau. Ninh Ninh, hẹn gặp lại lần sau. Ào ào, một cơn gió cuộn lên bên trong căn nhà. Tờ báo dính máu trở nên nát bấy trong cơn gió hóa thành những mảnh giấy nhỏ vụn. Rơi lả tả trên mặt đất tựa như hoa tuyết. Ảnh phản chiếu của Hoắc Vô Linh hoàn toàn biến mất. Kỷ Ninh thả tay mình xuống. Trên cổ tay xuất hiện một dấu tay màu đen rõ ràng. Chính là vị trí Hoắc Vô Linh mới vừa nắm lấy. Cậu cúi đầu im lặng đứng tại chỗ vài giây. Đột nhiên hít sâu một hơi lập tức ngồi bệt xuống đất. Kỷ Ninh ôm lấy trán mình. Trong lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm nói. Giờ phải làm gì đây? Trải qua nhiều thế giới như vậy. Hoắc Vô Linh tuyệt đối là một trong top 3 những nhân vật chính Kỷ Ninh không muốn ở chung nhất. Bởi vì tính cách của tên này quá vặn vẹo. Hắn sẽ không ngay lập tức dế. TCSS đồ chơi hắn nhìn chúng, mà là sẽ để cho đối phương dần dần rơi vào trong vực sâu tuyệt vọng. Từng chút một hành hạ cho đến chết, mà mục tiêu hiện tại của Hoắc Vô Linh hiển nhiên là cậu. Kỷ Ninh túm lấy tóc mình, vẻ mặt đau khổ. Sự tình đến bước này có hối hận cũng đã muộn. Hơn nữa cũng không phải cậu muốn phản bội Hoắc Vô Linh, mà do lúc đó cấp bậc quyền hạn của cậu chưa đủ cao nên chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Vì phải hoàn thành cốt truyện trong nguyên tác, cậu chỉ đành phản bội Hoắc Vô Linh theo cốt truyện ban đầu. Sau đó lập tức tan thành mây khói biến mất. Ngay cả bây giờ gặp lại thì cậu cũng không thể nào giải thích lý do mình phản bội với Hoắc Vô Linh. Bởi vì nguyên tắc là người xuyên không không được tiết lộ bất cứ chuyện gì liên quan về hệ thống cho các nhân vật trong tiểu thuyết. Bị người mình yêu phản bội, còn bị khoét mất nửa trái tim. Lúc đó Hoắc Vô Linh đã tuyệt vọng và căm hận như thế nào Kỷ Ninh không thể tưởng tượng được nữa. Nếu cậu biết sẽ có ngày hôm nay thì lúc đó cậu chắc chắn sẽ chuẩn bị trước mà bịa ra một vài lý do. Nhưng giờ đã quá muộn rồi. Ai mà ngờ được Hoắc Vô Linh lại có thể tìm thấy cậu ở một thế giới khác chứ. Đây đáng lẽ là một tình huống hoàn toàn không thể xảy ra được. Kỷ Ninh càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Cho dù Hoắc Vô Linh là nhân vật chính trong tiểu thuyết Vô Hạn Lưu, bản thân có năng lực xuyên qua lại giữa các thế giới, nhưng theo tình huống bình thường thì hắn vẫn không thể vượt qua khỏi giới hạn của tiểu thuyết chứ. Nhưng bây giờ hắn lại đuổi theo cậu đến tận đây. Rốt cuộc sao hắn làm được điều đó? Lần này chỉ là ảnh phản chiếu và xác định vị trí của cậu. Nói không chừng lần sau Hoắc Vô Linh sẽ xuất hiện với thân thể thật của hắn. Hơn nữa cho dù cậu trốn thoát khỏi sự đuổi giết của hắn ở thế giới này, vậy lần sau thì sao? Liệu Hoắc Vô Linh có còn tìm được cậu không? Nghĩ đến đây, sắc mặt Kỷ Ninh không tốt chút nào. Định kết nối với hệ thống của mình, nhờ hệ thống kiểm tra xem vấn đề nằm ở đâu. Nhưng đúng lúc này những người ngất xỉu trên mặt đất đang có dấu hiệu tỉnh lại. Kỷ Ninh thấy vậy đành phải thay đổi trạng thái của bản thân một chút. Trên mặt lộ ra vẻ chưa tỉnh táo lắm, làm bộ như mình cũng mới vừa tỉnh lại. Người tỉnh dậy đầu tiên là Cố Sâm. Hắn chống tay lên đất ngồi dậy, hơi nhíu nhíu mày vì khó chịu. Tầm mắt hắn quét khắp nơi, thấy Kỷ Ninh cũng đã tỉnh lại liền khàn giọng nói với cậu. Mới vừa rồi, xảy ra chuyện gì vậy? Kỷ Ninh vờ như không biết, cau mày lắc đầu một cái. Các diễn viên khác tỉnh lại cũng mờ mịt, không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ nhớ rằng vừa nãy tín hiệu không tốt, sau đó thì bọn họ bỗng mất đi ý thức. Nhưng mà bọn họ kiểm tra thấy tín hiệu thiết bị kết nối đã khôi phục trở lại. Phát hiện thời gian trôi qua chưa được bao lâu, mới chỉ có 7-8 phút, tín hiệu bên đoàn phim cũng bị ngắt. Đạo diễn đang liên tục hò hét trong tai nghe thu nhỏ của bọn họ, hỏi bên trong đã xảy ra chuyện gì. Chúng tôi vừa gặp phải một chuyện rất kỳ lạ. Một diễn viên nhặt chiếc tai nghe rơi trên sàn lên báo cáo ngắn gọn với đạo diễn. Những người khác trố mắt nhìn nhau, trong lòng đều có chút sợ hãi, không biết vừa rồi có phải mình thật sự gặp phải ma hay không. Mà lúc này thiết bị kết nối của mỗi người bọn họ lại đồng loạt phát ra tiếng vang bén nhọn, là cảnh báo động đất. Mọi người cũng nghe ra đây là âm thanh gì, mặt mũi liền biến sắc. Không thèm quan tâm cái gì nữa lập tức lao ra khỏi nhà. Cảnh báo động đất của quang não phát ra trước khi trận động đất xảy ra một phút, đủ để cho họ chạy thoát ra ngoài. Nhưng lúc này lại xảy ra tình huống bất ngờ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mặt đất cùng các bức tường bắt đầu rung chuyển dữ dội. Ầm, choang, đồ đạc xung quanh liên tiếp rơi xuống. Đồ thủy tinh rơi vỡ tan tành. Chiếc đèn cũ kỹ bằng pha lê treo trên cao cũng phát ra tiếng két két. Dây xích sắt rỉ sét đùng một tiếng, rơi xuống về Cố Sâm đang đứng bên dưới. Cẩn thận, khi Cố Sâm ý thức được phía trên có vật nặng rơi xuống, trong lúc đang kinh sợ bỗng nhiên hắn cảm thấy có một sức lực đẩy hắn một cái từ phía sau, khiến hắn tránh được cái bóng đen đó. Cố Sâm kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy chiếc đèn pha lê kia sượt qua bên người Kỷ Ninh, đập mạnh dầm xuống sàn nhà. Thân cột đèn bằng sắt đâm vào cánh tay cậu và ngay lập tức máu tươi trào ra. Quay miên Hán Việt vị diện, tôi cảm thấy trong bộ này để vũ trụ ok hơn, còn các thế giới nhỏ lẻ trong vũ trụ ấy thì để thế giới như thường thôi. Phân biệt được hem cách chương.